Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, trọng yếu nguyên tố. Tôn Phỉ Phỉ vậy thật bất ngờ. Nàng còn lấy là nam này là em gái mình tìm đối tượng hoặc là bạn trai. Nhưng người nào có thể biết, nam này lại có thể xông lên mình tới. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Lại giới thiệu một chút đi. Đây là tỷ tỷ ta Tôn Phỉ Phỉ. Tôn Lan Lan kéo tỷ tỷ mình đến trong phòng khách, hướng về phía Diệp Trần nói. Hiện tại ngươi nhận biết đi. Tỷ, đây là chúng ta bộ tiêu thụ Diệp Trần. Hắn hiện tại vậy coi là bộ tiêu thụ nhân vật số 1. Tôn Lan Lan lại cùng tỷ tỷ mình nói một tí. Ngay sau đó lại nói một tí Diệp Trần trói lọi sự tích. Tiến vào bộ tiêu thụ 3 ngày. Ký một 450.000. Như thế lợi hại à. Vậy ngươi nhất định là một cái tiêu thụ thiên tài nhỏ. Tôn Phỉ Phỉ ánh mắt sáng lên. Có thể làm được như vậy thành tựu, cũng không phải là người bình thường có thể được. Quá khen, ta chính là thử vận khí. Diệp Trần khoát khoát tay, cười một tiếng nói. Ta có thể nghe Lan Lan nói, ngươi là một thiên tài. Chỉ số thông minh cao, từ nhỏ đến lớn cũng rất lợi hại. Cái này, Tôn Phỉ Phỉ mỉm cười cười một tiếng. Đối với một điểm này, nàng vậy không phản bác. Ngươi vậy quá khen, ta chỉ là tương đối thích làm nghiên cứu mà thôi. Coi là không được thiên tài gì. Hai người có thể đừng lẫn nhau khen ngợi sao? Ta nghe cũng cảm thấy rất lúng túng. Tôn Lan Lan ở bên cạnh không nhịn được nói một câu. Cái này ở trong công ty cùng người buôn bán lẫn nhau thổi cũng được đi. Làm sao về đến nhà còn lẫn nhau thổi? Cái này cũng không chính là rất lúng túng sao? Đúng, đúng. Nói đúng, những thứ này không nói. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, ta ngày hôm nay thuần túy chính là tới kiếm cơm ăn. Ta cơm rau cũng làm xong. Các ngươi chờ lát. Tôn Lan Lan nói xong, đi nhanh đến phòng bếp. Cầm mấy cái rau toàn đều bưng lên. Có thịt có làm, còn có canh. Mặc dù đều là chuyện nhà rau, nhưng từ phương diện màu sắc xem, Tôn Lan Lan tài nấu nướng vẫn là rất tinh thông. Có thể à, ngày hôm nay còn có thể có cá pek ka ăn. Tôn Phỉ Phỉ ánh mắt sáng lên. Tựa hồ đối với cá pek ka là tình yêu duy nhất. Người rất thích ăn cá pek ka sao? Diệp Trần thuận miệng nói. Đó cũng không phải là. Ta chỉ thích ăn Lan Lan làm cá pek ka. Nàng làm rau, đều có đặc sắc của mình. Cho dù ở bên ngoài trong khách sạn, cũng không có nàng làm ăn ngon. Tôn Phỉ Phỉ cười một tiếng. Nói, bất chi bất giác tới giữa. Lại tán dương một phen Tôn Lan Lan tài nấu nướng. Được rồi, ngày hôm nay có khách ở đây. Ngươi liền hơi khiêm tốn một chút ngươi lối ăn đi. Nhưng chớ đem người ta hù dọa. Tôn Lan Lan nhắc nhở một câu. Lời nói này, ta chính là như vậy lối ăn khó coi người sao? Không phải là ăn nhiều liền một chút sao? Ngươi còn như còn yết ta ngắn sao? Tôn Phỉ Phỉ một hồi không biết làm sao. Ha ha, ngươi lại không mập, ăn nhiều một chút vậy không quan trọng. Huống chi cơm rau làm tốt như vậy. Nếu là không ăn nhiều một chút, cũng thật xin lỗi cơm này rau. Diệp Trần thuận miệng trêu ghẹo. Vẫn là ngươi nói chuyện dễ nghe một chút. Có người khen ngợi cơm rau làm tốt. Tôn Lan Lan tự nhiên vậy vui vẻ. Ta cũng không nghe các ngươi nói. Bụng đã sớm đói. Ta ăn trước. Tôn Phỉ Phỉ trực tiếp bắt đầu ăn. Diệp Trần, ngươi vậy mau ăn đi. Tôn Lan Lan thúc giục. Vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Trần nói xong, cầm đũa lên vậy ăn. Nhìn Tôn Phỉ Phỉ ăn cơm như vậy thơm, Diệp Trần cũng ngại nói. Cắt đứt nàng ăn cơm. Tôn cô nương, các ngươi phòng thí nghiệm có phải hay không ở chế tạo một khối sản phẩm mới à? Diệp Trần gặp ăn xong hết rồi, cũng nên nói chút chuyện. Liền giả bộ 10 phần tùy ý dáng vẻ, hỏi một câu. Đúng vậy, chuyện này mọi người trong công ty hẳn đều biết đi. Tôn Phỉ Phỉ gật đầu một cái. Công ty chúng ta sản phẩm đã có một trận không có đổi mới, chính là đang nổi lên một cái đại chiêu đâu. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Hải người liền đều biết. Số tiền này sản phẩm làm được, chúng ta phòng thí nghiệm liền ngạo mạn, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, nói, cái này có gì ngưu bức, hiệu quả tốt như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, chúng ta bên trong phòng thí nghiệm bộ gọi nó là toàn năng sản phẩm. Đôi người trẻ tuổi, người già, thậm chí đứa nhỏ đều có thể ăn, thuộc về chân chính toàn năng sản phẩm. Tôn Phỉ Phỉ nói tới cái này tới, nhất thời mặt đầy hồng quang, đặc biệt hưng phấn, nhìn ra, nàng đối với mình nghiên cứu sản phẩm đặc biệt đồng ý. Đó đích xác là rất lợi hại, nếu là làm thành, chúng ta làm tiêu thụ, cũng có thể tốt bán sản phẩm. Diệp Trần 10 phần nhận đồng gật đầu một cái, nói một câu, cát, được rồi, cũng nghiên cứu một năm đi, vẫn là không có làm ra tới. Tôn Lan Lan bĩu môi một cái, nói, ta nhớ, ta một năm trước mới tới Thiên Hải thời điểm, người cũng đã bận bịu. Mấy tháng trước, ta đi công ty khảo hạch thành công, người liền cùng ta nói ta là gặp phải tốt lúc, cùng sản phẩm mới vừa ra tới, ta là có thể bán sản phẩm mới, sẽ tốt bán rất nhiều. Kết quả đâu, ta cũng ở công ty công tác mấy tháng, sản phẩm mới vẫn là không có đi ra. Ta xem ngươi chính là cố ý chọc cười ta đâu. Cái này, nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ sắc mặt nhất thời có chút không đại tự nhiên liền đứng lên. Những lời này, cũng là thật tình, nàng không có biện pháp phản bác. Cũng cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Sản phẩm mới nghiên cứu không phải chuyện một câu nói, liên quan đến quá nhiều thứ. Hiện tại chủ thể cũng hoàn thành, nhưng chính là thiếu sót một vật. Đưa đến sản phẩm mới không có biện pháp sản phẩm. Tôn Phỉ Phỉ thở dài, để đũa xuống, cầm lên khăn giấy lau một tí. Rất rõ ràng, chuyện này cũng là nàng cái này nhân viên nghiên cứu khoa học trong lòng một cây gai. Vậy rốt cuộc là kém gì đây? Một mực nghiên cứu không ra được sao? Diệp Trần tò mò hỏi. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là hy vọng từ Tôn Phỉ Phỉ trong miệng biết sản phẩm mới vấn đề cụ thể. Như vậy, hắn là có thể giúp Lâm Nguyệt Giao giải quyết phòng thí nghiệm vấn đề. Đúng vậy, vật này vậy kỳ quái. Vốn là mấy tháng trước, đã tìm được chủ yếu nhất nguyên tố. Nhưng hiện tại vậy nguyên tố không tìm được. Chúng ta đã ở làm thí nghiệm. Nếu có thể tìm được cái đó nguyên tố đồ thay thế, phỏng đoán thành công, Tôn Phỉ Phỉ thuận miệng nói. Trọng yếu nguyên tố sẽ là gì chứ? Diệp Trần vậy thật là tò mò, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Vậy rốt cuộc là một cái gì nguyên tố à? Ta nhớ ngươi trước còn thổi phồng, nói công ty phòng thí nghiệm là cả Thiên Hải cao cấp nhất. Làm sao một cái như vậy tiểu nguyên làm cũng nghiên cứu không ra? Diệp Trần đang muốn hỏi không tiện hỏi đâu. Tôn Lan Lan giống như là biết hắn muốn hỏi cái gì như nhau, liền trực tiếp cầm hắn vấn đề cho hỏi lên. Được rồi, đây là phòng thí nghiệm cơ mật, không thể nói quá nhiều. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Nàng vậy ý thức được, Diệp Trần còn ở bên cạnh đâu. Người này mặc dù vậy là người công ty, nhưng ai biết lần này tới tìm mình là có mục đích gì à? Nên nói nàng cũng nói, có mấy lời muốn có chừng mực. Đây chính là công ty trọng yếu cơ mật. Cát, không nói thì không nói thôi. Ta xem các ngươi sản phẩm mới là không làm được. Tôn Lan Lan bĩu môi một cái, một chút cũng không tin tưởng dáng vẻ. Vậy sẽ không, đỗ ghế thủ lãnh đã đang bế quan. Nếu là phòng thí nghiệm còn có hy vọng có thể nghiên cứu chế ra nói, vậy tất cả hy vọng đều ở đây trên người hắn. Tôn Phỉ Phỉ 10 phần kiên định nói. Đỗ ghế thủ lãnh, Đỗ Minh, Diệp Trần giật mình. Hắn trước ở hội sở thiên nhạc nhưng mà nghe rõ ràng. Cái này kêu Đỗ Minh, tựa hồ đã bị Lâm Thiên Bắc, Yamamoto các người cho kêu gọi đầu hàng. Hắn rất có thể đã ở thành sơn bản các người phục vụ. Người nói đỗ ghế thủ lãnh là Đỗ Minh sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đúng, chính là hắn. Chúng ta phòng thí nghiệm người phụ trách. Tôn Phỉ Phỉ gật đầu một cái. Hắn rất lợi hại phải không? Diệp Trần tò mò hỏi. Dĩ nhiên lợi hại, hắn nhưng mà bảo kiện phẩm phương diện chuyên gia. Ở cái nghề này, đã có mấy chục năm hành nghề trải qua. Nói là chuyên gia ở giữa chuyên gia, một chút cũng không là qua. Tôn Phỉ Phỉ trên mặt đều là vẻ sùng bái, nghiêm túc nói. toàn bộ thiên hải, thật muốn nói tới làm bảo kiện phẩm, cũng chỉ có hắn. Hắn trước ở Phù Tăng công lập đại học là giáo sư, vẫn là Lâm phó tổng tự mình mời về, chân chính lương cao. Nếu không à, ta Lâm thị công ty cái này miếu nhỏ, hắn còn coi thường đâu. Quả nhiên là Lâm Thiên Bắc mời về. Diệp Trần biết tin tức này, nhưng hiện tại cho dù cùng Lâm Nguyệt Giao nói cũng vô ích. Không thay đổi được sự thật này. Vậy đoán chừng là rất lợi hại. Diệp Trần phụ họa một câu. Đáng tiếc, ta không phải phòng thí nghiệm nhân viên. Không có biện pháp đi vào thăm các ngươi đều là làm sao làm nghiên cứu. Vậy khẳng định là không vào được. Liền phòng thí nghiệm cái loại địa phương đó, người bình thường là không vào được. Ngươi liền không cần nghĩ. Tôn Phỉ Phỉ cười ha ha một tiếng. Cho dù là chúng ta, mỗi lần tan việc trở về, vậy cũng là kiểm tra. Sợ có người cầm phòng thí nghiệm đồ mang ra ngoài. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu. Đó là có chút đáng tiếc. Hy vọng các ngươi sản phẩm mới sớm một chút làm đi ra đi. Khẳng định có thể. Tôn Phỉ Phỉ giơ lên bên cạnh ly thức uống tử. Và Diệp Trần, Tôn Lan Lan đụng vào nhau. Một bữa cơm ăn xong, Diệp Trần xem nhìn thời gian, cũng 9 giờ. Hắn một cái người đàn ông ở người ta hai cô bé trong nhà ngây ngô không đi, cũng không tốt. Nói không chừng đối phương đến lúc đó trong lòng cũng hoài nghi mình có ý đồ gì đâu. Nói ra cáo từ, Tôn Lan Lan vậy không ngăn trở. Được à, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lần sau có thời gian có thể tới dùng cơm. Ta cái khác không được, cũng chỉ có thể làm một bữa ăn ngon. Tôn Lan Lan mở miệng nói. Phải, vậy có những lời này, ngày mai ta còn có thể tới sao? Diệp Trần tranh thủ cho kịp thời cơ. Hắn đang giàu không tốt cơ hội cùng Tôn Phỉ Phỉ làm quan hệ tốt đâu. Có những lời này, hắn liền thuận dưới sườn núi lửa, trực tiếp hỏi nói. Cái này, Tôn Lan Lan gãi đầu một cái. Nàng thật chỉ là khách khí một chút. Ai biết, người này thật vẫn là một chút cũng không khách khí. Được à, ngày mai ngươi tới, ta làm tiếp chút đồ ăn. Tôn Lan Lan điểm gật đầu đáp ứng. Sau đó liền đem Diệp Trần đưa đến cửa thang máy. Mới trở về, ngươi đây là chuyện gì xảy ra à? Ta làm sao cảm thấy, nam này là ăn cơm của ngươi đi ăn ghiền. Tôn Phỉ Phỉ không nhịn được nói. Nàng mới vừa rồi cũng là nghe được Diệp Trần vậy một chút cũng không khách khí. Nhất thời có chút chừng mực hiểu. Ta xem hắn là thích trên ngươi, mới chịu mỗi ngày đều tới. Tôn Lan Lan không vui nói. Trước mời hắn ăn cơm cũng không tới đâu. Ngày hôm nay từ phòng thí nghiệm trở về, thấy ngươi tấm ảnh, còn kéo ta nói hồi lâu. Cuối cùng liền nói muốn tới cơm chùa ăn. Như thế tả hồ. Tôn Phỉ Phỉ rơi vào trầm tư bên trong, bỗng nhiên nghĩ tới một cái không phương diện tốt, muốn thật sự là như vậy. Vậy coi như muốn cùng Diệp Trần vạch rõ giới hạn. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyuyensu.com/chéo-chuyện-leo-lan-noi-dan-noi-di-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.